Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 353, bạt tai cùng xem mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 353, bạt tai cùng xem mỹ nhân già nua anh hùng tuổi xế chiều, đều là chuyện tàn nhẫn nhất thế gian, đáng để khóc lớn một hồi khi còn bé, dâu dài là chiến thần trong suy nghĩ của Đường Trọng. Lúc đó, Đường Trọng luôn dùng hết sức lực toàn thân nhưng vẫn bị cho nằm ngã sấp xuống, rồi bò lên, lại bị ném ngược lại bò lên, chỉ là vì để ông ta có thể khen cùng cổ vũ mình một tiếng. Ngợi Liễu Hạ Huy sau khi lớn lên, dâu dài là đàn ông đinh thiên lập địa trong suy nghĩ của Đường Trọng. Ông ấy cường tráng, trầm ổn, bạo lực ngang ngược, yêu thương và ôn nhu. Ông ấy không giống một người cha tốt, các hành vi của ông ấy mà bị công bố ra ngoài, nhất định sẽ bị hội bảo vệ trẻ em lên án kịch liệt, thậm chí sẽ bị đưa lên tòa án hình sự. Nhưng ông ấy lại là người cha tốt nhất đối với Đường Trọng. Vô số người tại ca tụng người mẹ, nhưng lại quên sau lưng có hình ảnh của người cha yên lặng trả giá. Tình thương của người mẹ như núi, sự yêu thương của họ mỗi giây mỗi phút luôn được biểu hiện ra ngoài. Còn tình thương của người cha lại trầm ổn như biển, tuy mặt biển gió êm sóng lặng nhưng bên trong lại mênh mông vô cùng. Thiên hạ chỉ có người cha là diễn viên bất đắc dĩ nhất, rõ ràng rất yêu thương con, nhưng lại biểu hiện ra vẻ giả vờ như không quan tâm. Bởi vì hành động quá kém, lại để cho người nào đó hiểu lầm. Tình thương của người cha giấu ở trong một cái dương mang mật mã, khi có người lơ đãng phát hiện được mật mã mở nó ra, mãnh liệt. Người mặc áo đen lại không còn, càng ngày càng dùng sức. Đường Trọng khống chế xương bả vai của người mặc áo đen, hoàn toàn buông tha cơ hội ngăn cản đối phương. Ú sai cô chát, gờ tay, bàn tay lớn như cái kìm lớn ngàn cân phi ông. Còn thân hình của hắn cao lớn, cánh tay có sức rất lớn, vẫn bóp lấy cổ của Đường Trọng giơ hắn trong không chun bịch bịch bịch. Thân thể của người mặc áo đen vọt tới trước, hướng thân thể Đường Trọng vào trong vách tường. Lưng của Đường Trọng va mạnh vào tường, cái ót cũng bị va vào mặt tường lạnh như băng, làm cho hắn bị đâm cho tráng váng đầu óc. Ca trên mặt Đường Trọng đã trúng một cái bạt tai, choáng váng, đau nhức, Đường Trọng mắt nổi đom đóm, cả nước mắt trên mặt cũng bị đánh bay. Không cần nhìn hắn cũng biết trên mặt của hắn chắc chắn đang đỏ lừ. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, con từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có người đàn ông này sẽ không lưu tình tát hắn, không để cho hắn tôn nghiêm như vậy. Cũng chỉ có người đàn ông này dám làm như thế. Những người khác dù là ai, nếu có người dám làm như vậy thì Đường Trọng đều nghĩ cách giết chết hắn. Metruyen, complain Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen. Còn nếu như ta không phải ta, thì anh đã chết rồi. Tiếng của người mặc áo đen khàn khàn nói. Đi ra ngoài 4 tháng 17 ngày, tính cảnh giác biến mất hầu như không bỏ qua 3 cơ hội có thể phản kích địch nhân. Còn, lần thứ nhất trên mặt đất có tuyết động, ta đã sai lầm dẫm gãy một đoạn nhánh cây trong tuyết động làm phát ra tiếng động. Lần thứ hai, lúc đó tôi mở cửa sổ có gió lạnh thổi vào, trong phòng độ ấm sẽ phát sinh biến hóa. Lần thứ ba, anh cũng không cần phải nhổ nước bọt vào sát thủ như ta sẽ cố kỵ. Nhưng nếu sát thủ là người khác, bọn họ sẽ vì một đống nước bọt mà buông tha cơ hội giết chết mày à, nằm mơ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Hạ Huy Đường Trọng muốn nói chuyện, nhưng cổ vẫn bị dâu dài nắm, căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Người mặc áo đen cuối cùng cũng buông tay, thân thể Đường Trọng trượt từ trên vách tường xuống, đặt mông ngồi xuống đất. Sau đó hít thở từng hơi. Nếu người khác bị nín thở lâu như vậy, thì chỉ sợ sớm người mặc áo đen cũng không, bởi vì thằng cũng dùng thủ đoạn giết cũng thằng này là ở đâu. Trọng, người đối đây cũng là với thằng một loại, tôi cho rằng đang xong đời. Là con của hắn mà nhẹ tay. Hắn này, chỉ là, hắn biết điểm tới hạn khảo nghiệm khác đối với Đường Phi Tơ con Metuion Nguyên. Ai nói trong nhà sẽ không gặp chuyện hả? Người mặc áo đen lạnh giọng quát. Đường Trọng trầm mặc, đúng vậy, ai nói trong nhà thì không có sát thủ tiến đến ám sát chứ? Nhiều năm như vậy, số sát thủ bị dâu dai giết còn thiếu sao? Thế nhưng, đứng tại lập trường của Đường Trọng, hắn chỉ là xa cách lâu rồi mới về nhà, thể xác và tinh thần đều khoan khoái dễ chịu. Hắn chỉ muốn có cảm giác an tâm ngủ một giấc thật ngon lành. Đây cũng là hy vọng xa vời sao? Chỉ một lần duy nhất, người mặc áo đen nhìn Đường Trọng ngồi tại góc tường, nói anh thành công 99 lần, nhưng chỉ cần thua trận một lần thì anh cũng chết rồi. Tôi đã biết, Đường Trọng nói, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Anh chết rồi, nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com Metruyen, complain Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương người mặc áo đen nói. Thì không còn là con của tôi cũng không là cha của anh, loảng cửa sông Mê Chú Yên, còm nói xong, mũi chân của hắn nhún một cái, đã bay ngược ra ngoài hướng cửa sổ, sau đó bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Soảng, phòng bị người phá mở, Bạch Tố tay cầm một con dao thái rau như tuyết tới, quát, đừng chọc, đừng chọc. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có chút ánh sáng màu trắng phản xạ từ ngoài cửa sổ vào. Bạch Tố vừa vào nhà, nên con mắt không có biện pháp nhìn thấy vật. Bạch Tố nhìn không được Đường Trọng đang ngồi, nhưng Đường Trọng đã sớm thích ứng hoàn cảnh trong phòng nên thu hết biểu hiện của Bạch Tố vào mắt. Cô vẫn đang mặc bộ áo ngủ vải bông kia, tóc dài rối tung, biểu lộ ra vẻ sốt ruột. Thanh âm khàn khàn, vội vàng sao động và còn có thêm tay cô cầm theo dao thái rau làm đồ ăn trong phòng bếp. Được tiếng động nên chạy tới tiện tay lấy vũ khí. Cô cuối cùng không phải là cô gái bình thường. Chuyện như vậy, chắc chắn sẽ kinh hãi trốn vì nhân loại thường hay ích kỷ. Liễu Hạ Huy cô có thể nhảy ra trợ giúp dù là dũng khí nhiều phụ nữ. Có được điểm này quả thực không dễ. Nếu cô gái bình thường gặp ở trong chăn không dám lên tiếng. Hay là vũ lực đều phải vượt qua rất mét ven sự kinh hoàng. Trong tất nhiên là cô nghe nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn thấy có người vì mình mà khẩn trương như thương trên mặt của Đường tôi ở chỗ này. Đường Trọng lên tiếng nói. Bạch Tố tìm thanh âm mới thấy được Đường Trọng ngồi ở góc tường, vội la lên, Trọng đã được an ủi không ít. Thế, tâm trạng lộn xộn cùng vết mi tớt mông Đường Trọng, cậu làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Có bị thương hay không? Tôi không sao đâu, Đường Trọng nói. Bạch Tố lục lọi muốn đi bật đèn, Đường Trọng hô, đừng bật đèn. Bật đèn sẽ thấy dấu tay trên mặt hắn. Cả hắn là một người đàn ông như rất nhiều đàn ông khác đều chết vì sĩ diện. Tuy Bạch Tố nghi hoặc nhưng cô cũng nghe lời không bật đèn. Vừa rồi cậu nói chuyện cùng ai thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe được có tiếng động nên nghĩ Mê Chú Yên. Cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương bên cậu có ăn trộm tiến vào, đúng không? Mê Chú Yên, còn Bạch Tố đi đến trước mặt Đường Trọng, lôi kéo tay của hắn muốn kéo hắn từ trên mặt đất lên. Không phải là trộm, Đường Trọng nói, thế là người nào, trong lòng cô cũng cảm thấy kỳ quái. Thân thủ của Đường Trọng lợi hại như vậy, nhưng cũng bị người đánh ngã trên mặt đất. Đầu năm nay chẳng lẽ ăn trộm đều có thể lợi hại như vậy được à, Liễu Hạ Huy Bạch Tố dùng sức. Thế nhưng Đường Trọng quá nặng, cô căn bản là kéo không đứng dậy được. Vì vậy cô đặt dao thái rau ở trên mặt đất muốn dùng hai cánh tay đồng thời kéo. Nhưng Đường Trọng kéo một cái, Bạch Tố liền bổ nhào vào trong ngực hắn. Đường Trọng thò tay ôm thân thể mềm mại của cô, đặt đầu lên trên vai của cô, nhẹ nói, nếu như tôi nói hắn là cha tôi, cô tin không? Út trong lúc Bạch Tố ngã vào trong ngực Đường Trọng, loại khí tức đàn ông làm cho cô có chút mê loạn. Cô muốn từ trong lòng ngực của hắn đứng lên, nhưng Đường Trọng ôm quá chặt cô căn bản là dãy dụa không được. Sau khi nghe đáp án của Đường Trọng, lập tức cô đã mất đi ý dãy dụa đích ký. Hai cha con họ đều Bạch Tố thò tay ôm lấy cổ Đường Bạch Tố không rõ mình là bị bên ngoài tuyết trắng sáng ngời làm tỉnh hay là do bàng quang bị nghẹn đến mức khó có thể ức chế làm tinh. Yusen Kontein căn hắn tại sao lại ở chỗ này. Trọng trong lòng im ắng thở dài. Cô cảm giác hạ thân khó chịu đưa tay sờ vào đồ lót vậy mà thật sự có những chất lỏng sền sệt từ trong cơ thể đi ra. Có thứ đã khô ráo kết thành khối nhưng cũng có chính là mới bài xuất ra. Tất nhiên, phía trước mộng là chân thật, đằng sau mộng cũng là chân thật. Khô ráo kết thành khối chính là thành quả trước khi chiến đấu, còn thứ kia là mộng buổi sáng gây ra. Thật sự là hoang dâm vô đạo, Bạch Tố lên tiếng mắng. Cô cầm lấy đồ lót muốn cởi nó đổi thành một cái sạch sẽ. Cô một khắc cũng không muốn mặc tiếp cái này trên người. Ai hoang dâm vô đạo hả? Đường Trọng hỏi, lập tức thân thể Bạch Tố cứng ngắc quay đầu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn Đường Trọng đang nằm ở bên trong giường lớn nháy mắt mỉm cười với cô. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy đây không phải biệt thự tử viên sao? Đây không phải là phòng của cô à, đột nhiên hoàn cảnh biến hóa, khiến Bạch Tố còn ở vào trạng thái mơ hồ thoáng cái phản ứng không kịp. Trong lúc cô thấy sau lưng Đường Trọng là một bức tường trắng không có bất kỳ vật trang trí nào. Lúc này cô mới kịp phản ứng, đây là ngục giam Hận Sơn, đây là phòng ngủ của Đường Trọng. Không, đây là phòng ngủ của cha Đường Trọng. Đêm qua bên Đường Trọng phát sinh chuyện đánh nhau, Bạch Tố chạy đến cứu viện, tâm trạng của Đường Trọng lại đang thất lạc uể oải nên Bạch Tố đã ôm hắn an ủi. Không đúng là Đường Trọng thừa cơ kéo Bạch Tố vào trong ngực tự an ủi mình. Về sau, Bạch Tố quá buồn ngủ, nên chuyện gì cũng không biết rồi. Chỉ nhớ buổi tối có mấy cơn xuân mộng làm người cảm thấy rất khó xử tỉnh lại đã phát hiện đồ lót ướt rồi. Lúc cô chuẩn bị đổi đồ lót thì lại phát hiện bên người nằm một người đàn ông. Còn có chuyện gì có thể càng làm cho người ta quẫn bách sao? Tại sao cậu lại ở chỗ này? Bạch Tố hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, muốn đổ tất cả trách nhiệm chuyện bọn họ nằm trên cùng một chiếc giường lên chúng ta có cần phải nói đến chủ đề nhàm chán. Đường Trọng hỏi ngược lại. Thằng nhãi này căn bản trên tâu tia tam ma xiên, com mi tơ yên, com. Đường Trọng nhìn hai tay Bạch Tố đang chuẩn bị từ trong áo ngủ lặng lẽ dịch chuyển, nói cậu đi chết đi. Bạch Tố đá một cước hướng về Đường Trọng, Đường Trọng một phát bắt được lại giật phải dây lưng áo ngủ của Bạch Tố. Vì vậy, bên trong Bạch Tố rỗng tuếch như là một dê con tuyết trắng, khỏa thân trắng trợn hiện ra trước mắt Đường Trọng. Màu buông tay, sắc mặt Bạch Tố biến thành màu hồng mê người như màu của hoa hồng. Cô cũng chẳng quan tâm chân dài của mình còn đang trong tay Đường Trọng, luống cuống tay chân kéo hai bên áo ngủ rơi là tả hướng lên trên, che bộ ngực no đủ cùng nụ hoa của mình lại. Nhìn tiếp tôi móc mắt câu, Bạch Tố hung tợn nói. Đường Trọng thấy Bạch Tố thật sự thẹn thùng đến tức giận nên buông lỏng chân dài của Bạch Tố ra, vừa cười vừa nói, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Com Liễu Hạ Huy nếu đổi đồ lót có lẽ cô phải đi gian phòng của mình không? Tôi bên này không có đồ lót hợp cho cô mặc đâu, cô bình thường cũng không mặc hay sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mê chủ yên, com mê chủ yên, com mê chủ yên, com mê chủ yên, com cách chương.